Chương 1744, Diễm Sát Phái. Vậy xem ra sẽ không uổng công một chuyến. Tạ Xuân Thủy cười nói. Quái dị diệt môn cùng tu sĩ diệt môn hoàn toàn là hai khái niệm. Quái dị diệt môn liền sẽ không đối trong tông môn điện tịch tài liệu loại hình cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu là tu sĩ làm, khẳng định sẽ chuyển trống rỗng tất cả mọi thứ. Vậy bọn hắn chẳng khác nào hưởng công một chuyến. Điện tịch mang về giao cho giới lao hội có thế đổi công hân. Diễm Sát Phái linh tài đan dược loại hình bọn hắn 5 người có thể chia đều, xem như một cái ẩn hình tiểu phúc lợi. Một bên Ô Tử Quốc tu sĩ Quách Tiên giật mặt lộ ghen tị, Ô Tử Quốc lại làm sao không muốn nuốt vào Diễm Sát Phái tài phú, chỉ là bọn hắn liền sơn môn đều tiến không được, chỉ có ghen tị phân thượng. Cẩn thận một chút, khả năng này là hắc thai cấp ở trên quái dị. Lao hầu Miêu Tuyết Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Cái này đương nhiên. Phi An Dịch mặt tươi cười nói, thế nhưng không phải, chúng ta đi vào trước xem liền biết. 5 người đều là xuất du cảnh tu sĩ, không có khả năng dọa đến liền đi vào điều tra cũng không dám. Chu Phàm bọn hắn căn dặn Quách Tiên giật bọn hắn trốn xa một điểm, miễn cho đợi chút nữa bị liên lụy đi vào. 5 người hướng Tử Vũ Sơn đi đến. 5 người trong lòng sẽ không sợ hãi, nhưng cũng không dám chủ quan. Bay ở mục tiêu trên không quá rõ ràng, bọn hắn liền là đi bộ cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Linh nghiệm lan tràn ra ngoài, hướng phía trước dò đường, đám người đi đến không tính chậm, đây là Diễm Sát Phái vị trí, vốn là không có quái gì tại phủ cận lưu lại, bọn hắn rất mau tiến vào tử khí lượn lờ ngọn núi. Tử Vũ Sơn vốn là có tử khí lượn lờ, đó cũng không phải quái gì làm, loại tử khí này là một loại đặc thù nguyên khí chỗ huyên hóa. Diễm Sát Phái một chút công pháp cờ ơn nở cướp lấy loại tử khí này. Tử khí nồng đậm, khiến cho 5 người ánh mắt trở nên có chút mơ hồ, nhưng bọn hắn linh niệm khuyết tán, liền tính nhìn không thấy, cu nở dê vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn hắn một đường hướng phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy Diễm Sát Phái Sơn Môn, chỉ cần vượt qua Sơn Môn liền tính tiến vào Diễm Sát Phái. Chu Phàm bọn hắn sắc mặt ngưng lại, bởi vì linh niệm chính là ở đây vô pháp hướng phía trước thẩm thấu. Cái này có chút tựa như một loại nào đó có thể ngăn cách linh niệm thẩm thấu quyệt vực. Cố Trường Tùy nhìn chằm chằm trước sơn môn phương thuyết, nói không chừng chúng ta một bước qua sơn môn liền sẽ bị cái kia quái dị phát hiện. Cố Trường Tùy vỗ túi chữ vật, hắn túi chữ vật bay ra một cái bạch hạc khôi lỗi. Bạch hạc khôi lỗi sinh động như thật, cùng chân thực bạch hạc gần như không có khác nhau, nếu không phải là một đôi mắt ảm đạm vô quang, đều khó mà phân biệt ra được đây là giả bạch hạc. Cố Trường Tùy phân một đạo linh niệm tại bạch hạc trên thân, bạch hạc dương cánh hướng phía trước bay đi. Khôi lỗi dò đường, đây là tu sĩ thường dùng một loại điều tra thủ đoạn. Phi An Dịch mở to miệng, miệng của hắn rách cực kỳ lớn, một đoàn xích hồng tiểu cầu theo trong miệng hắn lăn đi ra, hóa thành cả người khoác lụa hồng giáp trụ thú nhỏ. Chu Phàm một cái liền nhận ra, đây là hồng giáp vị thú, bình thường một chút tu sĩ nuôi dưỡng ở trong dạ dày, khi tất yếu liền đem nó thả ra. Khôi lỗi dù sao chỉ là tử vật, cần dùng linh thú phụ trợ thăm dò sẽ hay không có nguyền rủa hoặc độc tố. Hồng giáp vị thú đồng dạng nguyền rủa độc tố giết không chết, nếu như thật sự có nguyền rủa, độc tố có thể giết chết nó, tu sĩ kia liền muốn cẩn thận. Bạch hạc thuận lợi đi qua sơn môn, hồng giáp vị thú nhẹ nhàng lăn một vòng, theo sơn môn lăn tới. Có Cố Trường Tùy cùng Phí An Dịch xuất thủ thăm dò, Chu Phàm 3 người liền không có lại ra tay, mà là kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Cố Trường Tùy nhắm mắt lại, đơn thuần linh niệm vô pháp xuyên qua, linh niệm bám vào bạch hạc khôi lỗi bên trên, ngược lại có thế đi qua. Phi An Dịch thi triển thuật pháp, tầm mắt của hắn bám vào hồng giáp vị thú bên trên, hồng giáp vị thú giống như hắn cái thứ hai phân thân. Hai người gần như đồng thời mở mắt, mặt lộ vẻ quái dị. Thế nào? Tạ Xuân Thủy nhìn xem hai người hỏi. Ta bám vào khôi lỗi bên trên linh niệm bị chặt đứt, nhưng trước đó cái gì dị thường đều không có phát sinh. Cố Trường Tùy nói, ta linh thú cũng kém không nhiều như thế. Phí An Dịch giang tay ra nói, hồng giáp vị thú đột nhiên không có tầm nhìn. Các ngươi trước đó nhìn thấy cái gì? Miêu Tuyết Hoa sụ mặt hỏi, đừng cùng ta nói các ngươi không thấy gì cả. Cố Trường Tùy nói, không nhìn thấy bất luận kẻ nào hoặc thi thể loại hình, bên trong QNZ không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích. Linh nghiệm bám vào khôi lỗi bên trên hoặc linh thú bên trên, chỉ có tầm mắt cảm giác. Bọn hắn vô pháp nghe hoặc ngửi. Phi An Dịch đồng dạng là không sai biệt lắm lời giải thích, bọn hắn đại khái là đến Diễm Sát Phái quảng trường, mới cùng khôi lỗi hoặc linh thú cắt ra liên hệ, trước đó, cũng không có bất cứ dị thường nào tình huống phát sinh. nhưng không nhìn thấy bất luận kẻ nào hoặc thi thể, thậm chí không có phát hiện chiến đấu vết tích. Chuyện này liền càng không đơn giản, bởi vì điều này nói rõ Diễm Sát phái người khả năng là tại không có làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống cự dưới tình huống bị mang đi hoặc cắn hết. Năm người sắc mặt nghiêm túc thương lượng một chút, quyết định đi vào thăm dò một chút. Nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn, năm người cờN bảo trì khoảng cách nhất định tiến lên, dạng này một khi phía trước xảy ra chuyện gì, người phía sau cũng có thể cấp tốc làm ra chi viện, QNZ không đến mức tất cả mọi người cùng một chỗ trúng chiêu. Chỉ là người nào đi tại phía trước nhất đám người tâm tư khác nhau, Tạ Xuân Thủy cười nói, ta có chút thủ đoạn bảo mệnh, ta đi ở trước nhất. Tốt, cái kia chuyến này nếu là thuận lợi Tạ đạo hữu công lao lớn nhất. Miêu Tuyết Hoa liếc qua Tạ Xuân Thủy nói đi ở trước nhất nguy hiểm nhất, đương nhiên cũng hẳn là phân đến càng có ưu thế dạy thù lao. Chu Phàm bọn hắn đối với cái này không có ý kiến. Tạ Xuân Thủy tự nguyện đi ở trước nhất, Chu Phàm bốn cái thông qua bốc thăm, rất nhanh liền phân ra tiến lên thứ tự, Chu Phàm xếp thứ ba, trước mặt hắn là Miêu Tuyết Hoa, đằng sau là Cố Trường Thủy, phía sau cùng Phí An Dịch. Kỳ thật bọn hắn năm người hoàn toàn có thể xuống núi, để Quách Tiên Giật phái một số người thay bọn hắn hướng phía trước dò đường, nhưng làm như vậy không hợp giới lao hội quy củ, mà lại ý nghĩa cũng không lớn. Đây chẳng qua là người bình thường, có thể giết chết người bình thường nguyền rủa độc tố, chưa hẳn có thể ảnh hưởng xuất du cảnh ở trên tu sĩ. Mỗi người đều duy trì khoảng cách nhất định, Tạ Xuân Thủy trước đi qua Sơn Môn, hắn rất nhanh quay đầu kinh ngạc nói, Sơn Môn này giống như bố một tầng thật dày màn nước, nhưng xuyên qua về sau, lại tất cả khôi phục bình thường, chỉ là linh niệm phạm vi thu nhỏ, vô pháp khuyết tán quá xa, ta có thể làm được 5 bước khoảng cách. Tạ Xuân Thủy đứng một hồi, xác nhận không có vấn đề, mới tiếp tục đi về phía trước. Miêu Tuyết Hoa cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo, nàng cũng rất nhanh đi qua Sơn Môn, xác thực như thế. Đến phiên Chu Phàm, hắn cu nở dê cảm giác chính mình đi qua thật dày mà nước, hắn linh niệm tản ra, giống như người bơi ở trong nước đồng dạng, không có lấy lúc trước tự nhiên. Nhưng hắn linh niệm không ngừng 5 bước, trọn vẹn có thế lan tràn 100 bước, chỉ là hắn cẩn thận khống chế lại, để linh niệm thu về 5 bước phạm vi. Hắn linh niệm vốn là so tu sĩ tầm thường muốn mạnh, hắn không muốn để cho Tạ Xuân Thủy bốn người bọn họ phát hiện bí mật này. Quả thật có chút kỳ quái. Cố Trường Thủy đi qua Sơn Môn về sau nói, cái kia quái dị khả năng đem toàn bộ Diễm Sát phái đều biến thành nó quyệt vực, nó hẳn phải biết chúng ta đi vào. Phía sau cùng Phí An Dịch không nói gì, cẩn thận liếc nhìn bốn phía. Đám người không có như thế nào dừng lại, tiếp tục đi tới, phía trước nhất Tạ Xuân Thủy một mực bình yên vô sự. Không tốn bao nhiêu thời gian, bọn hắn nhìn thấy Diễm Sát phái cái kia rộng lớn quảng trường. Vừa rồi Cố Trường Tùy Bạch Hạc Khôi Lỗi cùng Phí An Dịch Hồng Giáp Vị Thú liền là ở đây bị chặt đứt liên hệ.